Lao tú, hừ. Lâm Vân nhớ tới nữ nhân kia cùng hảo huynh đệ của hắn làm sự tình, bắt lại đằng mạn, trong nháy mắt tựu xé thành mảnh nhỏ, vẫn chưa có người nào dám giam giữ ta. Không có khả năng. Lục sắc diện cụ nam giật nảy cả mình, tử nam chết đi, lam nam thần chí không rõ, gia hỏa này đến tột cùng là ai. Thế mà dễ dàng xé mở mình đằng mạn lao tù, ếch ngồi đáy giếng. Lâm Vân đi sau khi đi ra, tựu xé mở tố cẩm lao tù, sau đó vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, đi xuống trước đi, còn lại giao cho ta. Tốt. Tố cẩm đối Lâm Vân không có chút nào lo lắng, lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Vân thực lực lúc, nàng vẫn cảm giác được rung động, tùy tiện đánh tan bọn hắn đối thủ, tựu dễ dàng như vậy thua ở Lâm Vân trong tay. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Lâm Vân nhìn xem còn lại ba người, vươn một ngón tay, đối phó các ngươi, chỉ cần muốn một chiêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1066, chỉ dùng một chiêu. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Một cấp võ tông muốn đồng thời đối chiến tam cái cấp 7 võ tông. Ngươi vừa mới không nhìn thấy sao? Cái kia tử sắc diện cụ nam không biết chết như thế nào, thế nhưng là cái kia am hiểu đồng thuật diện cụ nam, xác thực một chiêu ngã xuống. Đây có cái gì kỳ quái đâu, có lẽ thiên sinh võ hồn khắc chế. Cũng đúng, ta cảm thấy gia hỏa này muốn chết mất. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, kia một tiếng ếch ngồi đáy giếng, không chỉ là nói trên trận 5 người này, càng nhiều, là còn tại dưới lôi đài bọn gia hỏa này, đơn giản tựu là một đám ếch ngồi đáy giếng. Tới nhận lấy cái chết, viên hầu đã bò lên, toàn thân chật vật, Lâm Vân một cước kia, trực tiếp đem lồng ngực của hắn đá sập, lõm tiến vào nhất cái dấu chân. Thế mà còn có thể lớn lên, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới viên hầu thủ hắn một cước về sau, thế mà còn có sức lực có thể đứng lên, xem ra là coi thường gia hỏa này phòng ngự lực. Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Hắc sắc diện cụ nam vừa mới đã thấy Lâm Vân nhất bàn tay chụp chết từ sắc diện cụ nam một màn kia, không nghĩ tới Lâm Vân mới là trong đám người này mạnh nhất một cái kia, bất quá đây đều là không quan trọng, trong mắt hắn, Lâm Vân vẫn như cũ chỉ là một con tương đối cường đại sâu kiến, nhưng là sâu kiến, thủy chung vẫn là sâu kiến. Vậy ngươi kiến thức một chút, ta thiên cấp võ hồn. Hắc sắc diện cụ đi ra, phía sau kim quang sáng lên, hội tụ thành một đầu hoàng kim thủ tí. Thiên cấp võ hồn. Lâm Vân kém chút tự cười ra tiếng, đây là thứ mấy cái ở trước mặt hắn khoe khoang buồn cười võ hồn. Nếu như không phải là vì che giấu tung tích, hồng hoang ma thần bày ra, trực tiếp liền để bầy kiến cỏ này dọa đến mất đi chiến lực. Có phải hay không sợ tè ra quần tiểu tử? Giết ta một cái thủ hạ, hôm nay, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc sắc diện cụ nam giễu cợt nói, đồng thời, giơ lên cánh tay phải của mình, mà sau lưng hoàng kim thủ tí cũng làm ra càng hắn đồng dạng động tác. Sát na ở giữa, Lâm Vân trên thân diễn sinh ra được mấy đầu hoàng kim thủ tí, vờn quanh ở hắn, tại hắn cố định ngay tại chỗ. Đừng vùng vẫy. Đây cũng không phải cái gì gà mờ, đằng mạn lao tù, liền xem như cấp 8 võ tông, cũng đừng hòng tránh thoát ta, hoàng kim bó buộc. Hắc sắc diện cụ nam lạnh giọng cười nói, nhìn xem Lâm Vân ánh mắt, tựa như là đang nhìn nhất cái đợi chết cừu non. Ngươi cảm thấy thiên cấp võ hồn rất lợi hại sao? Câu nói này hắc sắc diện cụ nam đã từng nói, chỉ bất quá khi đó hắn đối mặt chính là nhất cái có được địa cấp võ hồn trường thương nam tử. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, ngươi đang tìm cái chết, sâu kiến. Hắc sắc diện cụ nam sắc mặt cứng đờ, tức sùi bọt mép, hắn thiên cấp võ hồn, thế nhưng là hắn nhất lấy làm tự hào gì đó, nhưng là tại Lâm Vân trong miệng, nhưng thật giống như là chợ bán thức ăn rau cải trắng đồng dạng không đáng tiền. Hắc sắc diện cụ nam huy động cánh tay, đánh tới hướng Lâm Vân, hoàng kim nắm đấm bên trong ẩn chứa bạo liệt quang chi thuộc tính, nếu như bị đánh trúng, là không có cách nào tại ngắn thời gian bên trong khỏi hẳn. Tản đi đi, xong. Vốn đang coi là gia hỏa này có thể có bao nhiêu lợi hại, xem ra chỉ là trong mồm chút thôi. Tất cả mọi người phán định Lâm Vân tử cục, nhưng lại có một ít người không phải nhìn như vậy, trong đó bao quát đến từ Hải Vương đảo thiên tài, còn có tại dưới lôi đài vì đồng bạn chữa thương Tố Cẩm. To lớn nắm đấm sát na ở giữa liền đi tới Lâm Vân trước mắt, tại khoảng cách Lâm Vân không đến một tấc địa phương lúc, Lâm Vân hững hờ giơ tay lên, chặn kia to lớn nắm đấm. Tùy ý hắc sắc diện cụ nam như thế nào dùng sức, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào làm cho Hoàng Kim nắm đấm lại hướng phía trước thẳng tiến nửa tấc. Thiên cấp võ hồn rất lợi hại sao? Lâm Vân cười nói, theo tiếng cười của hắn, ở xung quanh hắn phong thanh nổi lên bốn phía. Đối mặt với Lâm Vân ánh mắt khinh bỉ, hắc sắc diện cụ nam thấy được hắn không thể tin được một màn. Chỉ gặp Lâm Vân sau lưng phóng xuất ra bàng bạc nguyên khí, trong nháy mắt, ngay tại Lâm Vân sau lưng hội tụ thành ma thần chi kiếm hư ảnh, tản ra chói mắt hào quang màu tím. Lại là thánh cấp võ hồn. Thiếu niên này vậy mà có được thánh cấp võ hồn, hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn tất cả mọi người quá sợ hãi, phải biết nhất cái có được thánh cấp võ hồn người tu luyện, khẳng định là lọt vào quá nhiều bộ phận đi đoạt, hơn nữa còn sẽ che chở, làm sao lại đem hắn phóng tới hư linh giới bên trong đến a? Bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay một mực đang sôi nổi nghị luận đối tượng, nhất cái một cấp võ tông, thế mà có được nhất cái thánh cấp võ hồn, hơn nữa còn nhất chỉ chặn một cái thất cấp võ tông toàn lực một kích, đây hoàn toàn lật đổ bọn hắn ý nghĩ. Có chút ý tứ, Hải Vương đảo thủ tịch thiên tài, khó được mở mắt, ngoài miệng tràn ra một tia tiếu dung. Ta nói, chỉ dùng một chiêu. Lâm Vân triệu hoán ra ác ma cổ kiếm, không muốn cấp đám người này cái thứ hai cơ hội, cũng không muốn bộc lộ ra quá nhiều thực lực, vậy liền một chiêu, toàn bộ đánh tan. Lúc này, ma thần chi kiếm hư ảnh bên trên, tất cả phù văn toàn bộ đều sáng lên, phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Rất nhiều người đều chịu không được loại này quang mang mãnh liệt, nhao nhao che lên con mắt, mà tất cả năng lượng từ ma thần chi kiếm bên trên bạo phát đi ra, ngưng tụ thành một đầu tử sắc quang mang, xông vào ác ma cổ kiếm bên trong. Lâm Vân không có quá nhiều nói nhảm, đưa tay nhất kiếm chém ra, mũi kiếm phóng xuất ra một đạo tử sắc kiếm khí xẹt qua hắc sắc diện cụ nam, lại xẹt qua viên hầu, cuối cùng như ngừng lại lục sắc diện cụ nam sau lưng. Kiếm khí chỗ đến, liên không khí đều phát ra, chi chi chi, thanh âm, Lâm Vân thu hồi kiếm, cõng qua thân thể. Chỉ gặp kia trong không khí xuất hiện một đạo vượt qua thập hạt tử sắc kiếm khí, mà xẹt qua ba người, toàn bộ đều một phân thành hai, sau đó biến thành một vũng máu. Tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, không có ai biết Lâm Vân vận dụng năng lực gì, mà ở đây cũng duy có mấy cái dùng kiếm đại sư, thấy rõ ràng Lâm Vân chiêu thức. Sau cùng một chiêu là đem ma thần chi kiếm loại thứ nhất năng lực toàn bộ rót vào ác ma cổ kiếm bên trong. Kiếm khí bên trong ẩn chứa đến là đến từ ma thần lực lượng, cho nên có thể làm kiếm khí cùng không khí ma sát, còn nữa tiếp xúc đến sự vật thời điểm sẽ cùng sự vật thể nội tiên khí phát sinh va chạm. Ba người này chỗ nào chịu được ma thần chi kiếm uy lực, tự nhiên tại thể nội tự bạo hóa thành một vũng máu. Qua hồi lâu sau, Khôi Hư Tử xuất hiện ở trên lôi đài, nhìn xem Lâm Vân, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đấu bán kết trận đầu, đội thứ ba thắng lợi. Đám người một mảnh loạn sĩ bát nháo, tiếng hô nổi lên bốn phía. Gia hỏa này đến tột cùng đến từ đại gia tộc nào? Quần chúng vây xem hiện tại đối với Lâm Vân cách nhìn đã lật đổ. Một cấp võ tông xuất thủ, năm cái cấp bảy võ tông, bốn chết nhất náo tàn, mà lại toàn bộ đều là một chiêu. Ông trời ơi! Chẳng lẽ là Tứ Đế dưới trướng thân truyền đệ tử sao? Nhất thời gian ở giữa, tất cả mọi người đối Lâm Vân thân phận sinh ra hứng thú nồng hậu cảm giác, muốn biết tên yêu nghiệt này cấp bậc gia hỏa đến tột cùng là có dạng gì bối cảnh. Tứ Đế, Lâm Vân đi xuống lôi đài thời điểm, nghe được bọn hắn, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sớm muộn sẽ đem đám người kia toàn bộ thu hạ đến. Mà lúc này, lôi đài pháp trận lần thứ hai sáng lên, mang ý nghĩa chiến đấu lại sắp bắt đầu. Cuối cùng pháp trận như ngừng lại, 1:11 bên trên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, đấu bán kết một vòng cuối cùng, tất cả mọi người đang nghị luận Lâm Vân đến tột cùng là đến từ thần vực phương nào thế lực lớn, thậm chí có người nói hắn là Luân Hồi Thiên Đế tòa hạ thứ nhất đại đệ tử, bằng không sẽ không ở một cấp võ tông thời điểm tự ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng, trong đó cũng bao quát Tố Cẩm bọn người. Lâm Vân đi xuống lôi đài về sau, đi tới Tố Cẩm đám người bên người, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khỏa thập phẩm phục nguyên đan dược, ra hiệu để mấy người kia ăn hết. Lâm Vân lão đại, ngươi cũng quá mạnh đi, chẳng lẽ ngươi thật là Tứ Đế đệ tử sao? Sở Hạ Vũ vừa mới cũng không hề hoàn toàn ngất đi, cho nên hắn thấy được Lâm Vân trên lôi đài làm hết thảy, đây hết thảy làm hắn càng thêm kính nể. Tại mấy người bọn họ đều trúng chiêu về sau, hắn vốn cho là dựa vào Lâm Vân thực lực, chí ít sẽ còn quần nhau bên trên một hồi, nhưng là không nghĩ tới Lâm Vân đi lên chính là một trận miểu sát. Về sau còn dám ở trước mặt ta nhấc lên, Tứ Đế, ta sẽ giết ngươi. Lâm Vân thình lình phòng nói một câu, ánh mắt kia chỉ là lườm Sở Hạ Vũ một chút, liền để hắn cảm giác phảng phất đối mặt một trận hồng hoang cử thù, chỉnh thân thể run rẩy một chút. Đoán chừng tại trong nhóm người này, chỉ có Tố Cẩm cũng đủ biết rõ, Lâm Vân đến tột cùng có được nhất cái không đơn giản thân phận, nàng đã đi theo sư phó của nàng bên người đã nhiều năm như vậy. Tuy nói Lâm Vân lấy Tiêu Âm sư phó thân truyền đệ tử sinh hoạt tại tông môn, nhưng là sư phó đối với hắn và thái độ đối với chính mình hoàn toàn khác biệt, thậm chí nàng còn từ đó cảm thấy một tia tôn kính. Tố Cẩm nhỏ giọng lôi kéo Lâm Vân góc áo. Làm sao? Lâm Vân hỏi. Trận tiếp theo tranh tài, ngươi có thể không thể nhìn thấy bọn hắn có thời điểm nguy hiểm, kịp thời xuất thủ, ta sợ bọn họ sẽ chết trên lôi đài. Tố Cẩm ngậm miệng, vừa mới nàng kém chút cho là mình sẽ chết mất, mà lại tất cả mọi người sẽ chết mất, đối thủ cái kia quỷ dị võ hồn, quả thật làm cho đám người bọn họ đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Hạ Vũ bọn người nghe được Tố Cẩm, đều bận rộn gật đầu, biểu thị đồng ý. Tuy nói bọn hắn minh bạch đây là Lâm Vân vì rèn luyện bọn hắn thực lực, cho nên mới không có xuất thủ, nhưng là nếu như mỗi lần đều thua với đối tay, sẽ đối bọn hắn bản kiên định không thay đổi đạo tâm sinh ra ảnh hưởng, đối với bọn hắn tu luyện về sau phản mà không là một chuyện tốt. Ta vốn cho rằng trận này, các ngươi sẽ không như thế không chịu nổi. Lâm Vân trầm giọng nói một câu, tương đối lên thứ 7 đội 5 người, trước mắt tứ tông trong liên minh 4 cái gọi là thiên tài. Đơn giản chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, không chịu nổi một kích. Tố Cẩm bọn người cúi đầu, mà Lâm Vân tựa như là nhất cái nghiêm khắc đạo sư, ngay tại đối bọn hắn phát biểu. Đến rồi, một đội ám sát hội đã muốn động thủ. Trời ạ, lại chỉ lên một người sao? Đây cũng quá vũ nhục người đi. Ngươi cũng chớ xem thường hắn, cấp 8 võ tông đỉnh phong, tại ám sát hội bên trong. Hắn cũng là thuộc về thiên tài hạt giống bên trong một viên. Trương Hung Cha là ám sát hội ngoại trừ Diệp Bất Quy bên ngoài thứ hai cao thủ đệ tử. Tại thanh âm của mọi người bên trong, cái kia tại đấu vòng loại trận thứ hai xuất thủ tên là Trương Hung Cha hai hạt đại hán, giờ phút này lại đi lên lôi đài. Hiển nhiên Diệp Bất Quy cũng không có đem đối thủ để ở chỗ này, cho dù là đào thải một vòng, còn lại người nổi bật bên trong, hắn cũng không cho rằng có phối để tự mình ra tay đối thủ. Hung Cha, cấp tốc giải quyết. Ta buồn ngủ. Diệp Bất Quy lạnh giọng nói. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Căn bản cũng không có đem trận này thi đấu sự tình để ở trong lòng. Đấu bán kết trận thứ hai, đội thứ nhất đối chiến thứ 11 đội. Cho dù là 11 trong đội là thuần một sắc cấp 7 võ tông, nhưng là vẫn tại không phải Hung Cha đối thủ. Tại phóng thích ra kim cương võ hồn về sau, đối thủ như là dễ như bỡn nhau nhau ngã xuống, vẻn vẹn không đến nhất phút thời gian, toàn bộ giải quyết. Đấu bán kết trận thứ 3, tử ám hắc môn đối chiến thứ 9 đội, mà kết cục chính là tại vệ đỉnh ra sân về sau, như là Hung Cha, cấp tốc giải quyết 5 cái đối thủ. Đấu bán kết trận thứ 4, từ Hải Vương Đảo đối chiến thứ 6 đội. Hải Vương Đảo mặc dù đồng dạng thân là tam cường một trong, nhưng là vẫn tương đối tôn trọng đối thủ, tính cả thiên tài ở bên trong. 5 người cùng nhau một trận, tuy nói là nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng là đối chiến trong lúc đó, hết thảy cũng đều là điểm đến là dừng, cũng không có đả thương tính mạng người, mà đối thủ của hắn cũng rất thức thời, tại hai vị đồng bạn bị đánh xuống lôi đài về sau, trực tiếp nhận thua. Đến tận đây, đấu bán kết đã qua 5 trận, bây giờ còn lại, cũng chỉ có thứ 10 đội cùng thứ 8 đội, rất hiển nhiên hai cái này đội ngũ, bị đặt ở phía sau cùng. Tới. Lần hai áp bàn A, năm nay lớn nhất hai thớt hắc mã, một thớt là thứ 7 đội, một thớt là thứ 10 đội, thứ 7 đội đã bị đội thứ 3 đã kéo xuống, hiện tại đây thứ 10 đội, đến tột cùng có thể thắng hay không qua đây thứ 8 đội đâu. Người này nhìn xem khá quen A, đây không phải liền là Tây Á Sơn Mạch cái kia tuyệt đỉnh tam phẩm tông môn tiêu chí sao? Quần chúng vây xem thấy được thứ 10 đội trên ngực thêu nhất cây búa, nhận ra thân phận của bọn hắn. Tam cái cấp 8 võ tông, hai cái đỉnh phong cấp 7 võ tông, dạng này phối trí, cho dù là đối mặt tam cường, cũng có sức đánh một trận a. Các ngươi cũng chớ coi thường đây thứ 8 đội, đây thứ 8 đội thế nhưng là có 5 cái cấp 7 võ tông, ngươi nhìn dẫn đầu cái kia, mơ hồ đã sắp đột phá đến cấp 8 võ tông, khó nói không có lực đánh một trận. Ngươi cho rằng hắn là Lâm Vân a, lại muốn vượt cấp đánh một trận. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, hai con đội ngũ đều đi lên lôi đài, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Đấu bán kết cuối cùng một trận, thứ 8 đội đối chiến thứ 10 đội, hiện tại chính thức bắt đầu. Nguyệt Nguyệt, ngươi tự lóe lên võ hồn ở phía sau, cho chúng ta tăng phúc là được rồi. Mặc dù nói đối phương là có tam cái cấp 8 võ tông, nhưng là tại ngươi võ hồn tăng phúc dưới, thực lực của chúng ta cũng có thể đạt tới cấp 8 võ tông, không khỏi không thể một trận chiến. Thứ 8 đội lĩnh đội lập tức đối Nguyệt Nguyệt nói, hắn là một thân mặc hắc sắc áo gai tráng hán, trên mặt có một đạo mặt sẹo. Lần này sở dĩ đối mặt thứ 10 đội, bọn hắn không có lựa chọn đầu hàng, là bởi vì bọn hắn trong đội tiểu mỹ nữ, Nguyệt Nguyệt võ hồn năng lực là tăng phúc. Bọn hắn đã nhiều lần dựa vào Nguyệt Nguyệt năng lực, giải quyết cực kỳ cường đại đối thủ. Ta biết, lão đại, bị gọi là Nguyệt Nguyệt tiểu cô nương, dùng sức gật đầu, vươn hai tay, cấp tốc kết ấn, chỉ gặp nàng tiên khí tràn ngập ra, cuối cùng trên tay của nàng kết thành một cái 7 màu cầu. Lực lượng tăng phúc, tốc độ tăng phúc, phòng ngự tăng phúc, thất thải nghê hồng cầu, mờ. Theo Nguyệt Nguyệt, trong tay nàng viên kia thất thải cầu trong nháy mắt tản ra hơn 10 đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang, gia trì tại nàng đồng đội trên thân. Xem ra đối thủ còn giống như thật thú vị. Mà thứ 10 đội bên này, có nhất người nam tử tóc dài nam tử, trên mặt hóa thành đậm rực rỡ trang dung, âm dương quái khí nói. Nghe cho kỹ, tốc độ giải quyết bọn hắn, mục tiêu của chúng ta là kia cái gọi là tam cường, mà không phải bọn này tiểu lâu la. Đến từ Tây Á Sơn Mạch dẫn đầu, liếc đội viên của hắn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, thất thải lưu ly tháp, thất thải nghê hồng cầu. Nhìn thấy Nguyệt Nguyệt võ hồn về sau, Lâm Vân hơi có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên hắn ngoài ý muốn, cũng không phải là cái này võ hồn cường đại cỡ nào, mà là bởi vì hắn kiếp trước tòa hạ cái nào đó thuộc hạ, võ hồn năng lực chính là thất thải lưu ly tháp. Loại này võ hồn năng lực, có thể đối thực lực của người tu luyện, sinh ra trên phạm vi lớn tăng phúc, đã từng có một lần vì hơn 100 vạn quân đội đồng thời tăng phúc, chỉ là hiện tại cũng hẳn là mệnh về hoàng tuyền, bây giờ lại nhìn thấy tương tự võ hồn, không khỏi có chút thương cảm. Mà trở về đến trên lôi đài, chỉ gặp thứ 8 đội 4 người khác, tại Nguyệt Nguyệt, thất thải nghê hồng cầu, tăng phúc dưới, trong thân thể tiên khí trên phạm vi lớn lên cao, thực lực bản thân đã nhảy lên tới cấp 7 võ tông đỉnh phong, mà cái kia tên mặt thẹo, khí tức đã tiêu thăng đến cấp 8 võ tông cảnh giới. Một trận chiến đi, gặp một lần các ngươi cái này cái gọi là tam phẩm tông môn. Tên mặt thẹo tiếng quát đạo, xuất lĩnh lấy mặt khác tam đại hán, tự xông về đối phương trận doanh, khí thế sắc bén không thể đỡ. Hắn tại dọc đường thả ra mình võ hồn, một khi kim quang chói mắt bảo đao trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn. Diễm mặt, động thủ đi. Đến từ thứ 10 đội dẫn đầu trầm giọng nói, đồng thời, tên mặt thẻo bảo đao nhắm ngay hư không nhất chặt, đao phong kia chỗ dựng dụng ra tới tiên khí, thế mà biến mất tại trong hư không, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chỉ gặp tên mặt thẻo thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà thứ 10 đội dẫn đầu sau lưng, xuất hiện nhất cái hư ảnh, chính là tên mặt thẻo từ trong hư không xuất hiện thân thể, trong tay nắm chặt bảo đao, nhắm ngay dẫn đầu phần gáy. Xong rồi, tên mặt thẻo đại hỉ, không nghĩ tới đối thủ thế mà bất cẩn như vậy, vậy mà không có chú ý tới hắn võ hồn. Kỳ thật hắn võ hồn cũng không phải là cái gì không gian năng lực, mà là trong tay hắn bảo đao võ hồn, có được trong nháy mắt bí ẩn công năng, đồng thời cũng có thể bí ẩn thân thể của hắn. Thế nhưng là có không ít đối thủ chết tại hắn năng lực này phía dưới. Tôm tép nhả nhép. Thứ 10 đội dẫn đầu không chút hoang mang, ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ngoại trừ diễm mặt bên ngoài, hắn còn lại ba đồng bạn, vậy mà đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn, mà lại trên người tiên khí bạo tăng, không đợi tên mặt thẻo kịp phản ứng, một đầu địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện ở phía sau hắn, cắn hai vai của hắn, còn có đầu. Dám xem nhẹ chúng ta, nếm thử chúng ta dung hợp võ hồn, địa ngục tam đầu khuyển đi. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện nguyên lai ba người này lại là một đối ba bào thai, không chỉ có giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả võ hồn năng lực đều giống nhau như đúc. Đây là dung hợp võ hồn. Các ngươi nhìn xem địa ngục tam đầu khuyển phẩm chất đã thẳng bức thánh cấp võ hồn. Đám người sợ hãi thán phục, tính cả Tố Cẩm mấy người cũng không ngoài ý muốn, không nghĩ tới trên thế giới thế mà còn có tam người tu luyện dung hợp võ hồn. Đây là biến dị võ hồn sao? Tố Cẩm hướng phía Lâm Vân hỏi, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vân đơn giản chính là trên thông thiên văn dưới rành địa lý, không gì không biết thần. Lâm Vân lắc đầu, kiếp trước hắn kỳ thật cũng đã gặp loại này dung hợp võ hồn, thậm chí thuộc hạ của hắn bên trong tự có dạng này người tu luyện, chỉ bất quá kia là 10 người dung hợp võ hồn, dung hợp sau võ hồn phẩm chất đã đạt đến thần cấp. Chỉ muốn người tu luyện kích hoạt huyết mạch giống nhau, mà lại võ hồn phẩm chất, hiệu quả, ẩn chứa nguyên khí, phương thức tu luyện giống nhau như đúc, là có thể đạt tới dung hợp võ hồn. Vậy chúng ta có thể tu luyện ra loại này dung hợp võ hồn sao? Tố Cẩm giật nảy cả mình, cứ như vậy, kia võ hồn phẩm chất chẳng lẽ có thể vô hạn lên cao, cuối cùng thậm chí siêu việt thần cấp. Lâm Vân lắc đầu, tiếp tục nói, người tu luyện vốn chính là trong vạn chọn một, song phương võ hồn muốn đạt tới 100% phối đôi, 1/1000 tỷ lệ. Tố Cẩm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bây giờ trên lôi đài tràng cảnh, bởi vì địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện một tia biến hóa. Không có, cho dù là thánh cấp võ hồn lại như thế nào, tại nguyệt nguyệt năng lực tăng phúc dưới, thân thể của ta lực phòng ngự, không phải là các ngươi cũng đủ tùy ý công phá. Tên mặt thẻo lại không có chút nào khẩn trương, tại nguyệt nguyệt năng lực gia trì dưới, sức phòng ngự của bọn họ đã có thể ngăn cản cấp 8 võ tông một kích toàn lực. Chớ nói chi là chỉ là đây địa ngục tam đầu khuyển cắn xé. Thật sao? Nghe được tên mặt thẻo, thứ 10 đội dẫn đầu lộ ra cười lạnh, mà bên cạnh hắn diễm mặt, đã không biết tung tích. Địa ngục tam đầu khuyển, toái thi, kia đối tam bào thai, trăm miệng một lời hô lên lời nói. Trong nháy mắt, đầu kia địa ngục tam đầu khuyển chia ra làm ba, máu tươi bỗng nhiên thời gian như là trời mưa. Thứ 10 đội dẫn đầu không biết từ nơi nào móc ra một khi vũ tán, hiển nhiên không muốn để cho những máu tươi này nhỏ rơi xuống trên người mình. Cái này sao có thể? Thứ 8 đội còn lại 3 người, tại thấy cảnh này thời điểm, rối rít dừng bước. Bọn hắn không phải là không có gặp qua cấp 8 võ tông mà lại có được thánh cấp võ hồn đối thủ. Lúc ấy tại Nguyệt Nguyệt kiên trì, tuy nói bọn hắn lão đại cuối cùng bại, nhưng là cũng là toàn thân trở ra. Cũng không phải tùy tiện một chiêu, tự bị xé thành mảnh nhỏ a. Mọi người, lúc này, chính khi bọn hắn kinh ngạc thời điểm, phía sau truyền đến Nguyệt Nguyệt hư nhược thanh âm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện thời khắc này Nguyệt Nguyệt đã ngã trên mặt đất, mà bên cạnh nàng, đang đứng một con quái vật khổng lồ. Đây là thứ quỷ gì? Một người trong đó kêu sợ hãi. Chán ghét, đây là người ta võ hồn, trưởng 8 hắc quả phụ. Chỉ gặp Nguyệt Nguyệt bên người, đứng đấy một con vượt qua cao 2 mét đại chi chu, hết thảy có 8 đầu chân, mỗi chân đều là 1 trượng 8 chiều dài, mà càng làm người ta giật mình chính là, diễm mặt nửa người dưới, hoàn toàn cùng đầu này chi chu dung hợp ở cùng nhau. Hỗn đản, thứ 8 đội một người trong đó, đã cảm nhận được trong cơ thể mình cũng không có trăng nguyệt năng lực gia trì, nói cách khác, từ vừa mới cái này diễm mặt biến mất thời điểm, Nguyệt Nguyệt liền đã ngã xuống, cho nên bọn hắn lão đại mới có thể như vậy không chịu nổi một kích, chết tại đầu này địa ngục tam đầu khuyển miệng hạ. Chúng ta nhận. Một người khác cúi đầu, giơ tay lên chuẩn bị nhận thua, bọn hắn lão đại trở thành mảnh vỡ, mà duy nhất có thể vì bọn họ cung cấp một trận chiến năng lực. Nguyệt Nguyệt cũng đã ngã xuống, một trận chiến này, không có làm hạ thấp đi cần thiết. Chán ghét, người ta còn không có. Nhưng là diễm mặt lại đánh gãy người này, vừa mới còn một bộ thẹn thùng bộ dáng, trong nháy mắt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thô cuồng thanh âm, kích thích màng nhĩ của mỗi người. Lão tử còn không có chơi qua ai đều chết cho ta đi, mạn thiên tấm màn đen. Không, kia tam người ý thức được cái gì, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Diễm mặt nói dứt lời về sau, trong miệng thốt ra nhất chỉ thô hắc sắc tơ nhện, bao phủ tại tam đỉnh đầu của người, trong nháy mắt tạo thành tứ phía hắc tường, đem ba người bọn họ toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Sau đó, hắn đưa tay ra, búng tay một cái, chu mâu sát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, khiêu khích, chu mâu sát. Theo diễm diện thanh âm rơi xuống, mạn thiên tấm màn đen bên trong truyền đến khiến người da đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết. Không có ai biết ba người này ở bên trong kinh lịch cái gì, nhưng lại biết nhất định là thế gian kinh khủng hắc ám gì đó. Đợi cho mạn thiên tấm màn đen biến mất về sau, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, chỉ gặp ba người kia đều là đứng trên lôi đài, cùng nói là đứng đấy, chẳng bằng nói là mỗi cá nhân trên người kia một đầu từ tơ nhện tạo thành trường thương đang chống đỡ thân thể của bọn hắn. Kia chết đi tam trên thân người, nói ít cũng có 10 cái lỗ lớn, mỗi một cái hố đều là chí mạng, nhưng lại có thể để bọn hắn sống sót một hồi vị trí. Cuối cùng, kia nhất trường thương, toàn bộ đều cắm ở trong lòng bọn họ. Tiểu cô nương, tiếp xuống, ta cũng đưa ngươi đi gặp bọn hắn đi. Diễm diện cười ha hà nói, giơ lên một con chân nhện, chuẩn bị giẫm chết Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, chảy nước mắt, không nghĩ tới bọn hắn ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Đám người này vừa lên đến, tự căn bản không có dự định để bọn hắn còn sống đi lên. Đủ rồi Diễm diện, trở về đi. Nhưng là chính đang Diễm diện chuẩn bị động thủ thời điểm, bọn hắn dẫn đầu cũng mở miệng nói chuyện. Mà giờ khắc này Nguyệt Nguyệt đã ngã trên mặt đất, ngất đi. Khôi hư tử kịp thời xuất hiện ở trên lôi đài, nhíu chặt lông mày. Tuy nói hắn biết trên lôi đài khó tránh khỏi sẽ có thương vong, nhưng là tựa hồ đám người kia càng ngày càng tàn bạo. Bàn tay của hắn vung lên, trên lôi đài thổi qua một trận gió cát. Đợi cho bão cát qua đi, trên lôi đài thi thể cùng vết máu đã không còn tồn tại. Ngay cả Nguyệt Nguyệt đều biến mất không thấy gì nữa. Đấu bán kết trận thứ 5, thứ 10 đội thắng được. Khôi hư tử thanh âm trầm thấp, hắn đã rất rõ ràng nói cho đám người này, tận lực phòng ngừa thương vong. Dù sao hắn thấy, có năng lực tiến vào hư linh giới, đều là lúc sau thần vực người nổi bật. Nhưng là không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là nhất cái đấu vòng loại cùng đấu bán kết, liền đã tử thương nhiều người như vậy. Khôi hư tử nhìn xem dưới đáy bọn này người dự thi, theo hậu tiếp tục nói ra, đấu bán kết về sau, còn lại đội ngũ, có 1 đội, 2 đội, 3 đội, 4 đội cùng thứ 10 đội. Hiện nay ở đây bị đào thải đội ngũ, vẫn như cũ có được tại hư linh giới tu hành 7 ngày tư cách. Hư linh giới bên trong, nghiêm cấm gây chuyện ẩu đả người, sẽ có thiên đạo pháp tắc xử phạt, nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì đạo thân vẫn trụy, mời các vị tự giải quyết cho tốt. Theo khôi hư tử hư ảo thân ảnh biến mất, rất nhiều sống sót người dự thi đều nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn vốn cho rằng tam cường lại ở chỗ này đại khai sát giới, nhưng là không nghĩ tới sát người nhiều nhất lại là bọn hắn nguyên lai xem thường nhất đội thứ 3, còn có đây cái sau vượt cái trước thứ 10 đội. Người ta đều cũng định nhận thua, còn không chịu thả qua người ta, thật sự là nhẫn tâm. Có một ít người tại nhỏ giọng thảo luận vừa mới thứ 10 đội cách làm, mà đổi thành bên ngoài một số người cũng phụ họa theo đuôi. Dù sao vừa mới thứ 8 đội còn lại mấy người cũng đã dự định nhận thua, nhưng là diễm diện nhưng căn bản không để người sống đường cho bọn hắn. Làm sao? Khách quan là dự định lĩnh giáo một chút ta chu mâu sát sao? Diễm diện không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn, đám người này phía sau sinh ra một đống lãnh mồ hôi, mau chóng rời đi, không dám đi trêu chọc cái này chết biến thái. Đám người kia thật đáng thương. Tố Cẩm thấy được vừa mới thứ 10 đội cách làm về sau, cũng có chút nhìn không đi, tuy nói trên lôi đài quyền cước không có mắt, nhưng có phải thế không như thế tự sát hại ba đầu sống sờ sờ tính mệnh. Không phải vậy, Tố Cẩm a, đây trên lôi đài cũng cùng ở bên ngoài sinh tồn đồng dạng, cường giả vi tôn. Sở Hạ Vũ nghe được Tố Cẩm, cũng không dám gật bừa. Thế nhưng là rõ ràng đều đã muốn nhận thua a. Tố Cẩm phản bác, nhưng là lời còn chưa nói hết, Lâm Vân liền đã mở miệng. Hắn nói không sai, thế giới này, cường giả vi tôn, mặc kệ là trên lôi đài, hay là tại thế giới bên ngoài. Lâm Vân hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Tố Cẩm nói. Tố Cẩm cũng coi là Lâm Vân đồ tử đồ tôn, cho nên so với Sở Hạ Vũ bọn người, Lâm Vân càng để ý nàng mấy phần, mạnh được yếu thua. Bản chính là cái này thế giới đạo lý, không có người sẽ bởi vì ngươi là nhất cái nhược nữ tử liền thả ngươi một ngựa trên lôi đài. Bản chính là sinh tử vật lộn, nơi nào có cái gì điểm đến là dừng. Nói hay lắm, mà chờ Lâm Vân lời nói xong về sau, sau lưng lại vang lên một thanh âm. Lâm Vân bọn người nhìn lại, đã thấy cái kia thứ 10 đội dẫn đầu, chính mang theo hắn 4 thủ hạ, đi tới Lâm Vân trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Hà Mộc Vân núp ở Lâm Vân sau lưng, bởi vì hắn phát hiện cái kia diễm diện một mực tại nhìn chằm chằm hắn, còn thỉnh thoảng liếm một chút đầu lưỡi. Ngươi gọi Lâm Vân đúng không? Dẫn đầu hai tay vòng ngực, một bộ không ai bì nổi bộ dáng, đứng ở Lâm Vân trước mặt, sau đó nói, năng lực của ngươi rất không sai, thánh cấp võ hồn, một cấp võ tông có thể trong nháy mắt giết chết tam cái cấp 7 võ tông. Lâm Vân không có trả lời, thậm chí hắn liền nhìn đều không muốn xem người này. Hắn thấy, những này đều không có cái gì, nếu như nói cho hắn biết đã từng mình giết qua võ hoàng, vậy hắn còn dám hay không như thế không ai bì nổi đứng trước mặt mình, không có sợ hãi nói chuyện với mình. Tiếp xuống trận chung kết, mỗi cái đội ngũ đều muốn thay phiên đối chiến, dạng này, tiếp xuống đối chiến chúng ta tranh tài, các ngươi nhận thua. Dẫn đầu thản nhiên nói, phảng phất Lâm Vân chính là thuộc hạ của hắn. Dựa vào cái gì? Gặp Lâm Vân không có phản ứng, Tố Cẩm lập tức tự nhảy ra ngoài hỏi, thắng bại đều là mình liều tới, dựa vào cái gì đám người này muốn mình nhận thua? Đối phương dẫn đầu nói ra, như là tiểu tử này nói tới nói, trên lôi đài bản chính là sinh tử vật lộn, nơi nào có cái gì điểm đến là dừng. Mục tiêu của chúng ta là tam cường, mà không phải là các ngươi bọn này tiểu lâu la, chỗ lấy các ngươi trực tiếp nhận thua, chúng ta cũng tốt tiết kiệm một chút khí lực đi đối phó tam cường. Nếu như các ngươi đồng ý, ta tự cho phép các ngươi gia nhập chúng ta Kim Lưỡi Bố Tông, trở thành thủ hạ của ta. Lâm Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn không ra tia sướng vui giận buồn, liền phảng phất căn bản không nghe thấy những người này nói. Mà Lâm Vân sau lưng mấy người thì đều mặt mũi tràn đầy vẻ nổi giận. Sở Hạ Vũ thực sự nhịn không nổi nữa, hắn lập tức đối Lâm Vân nói ra, Lâm Vân, đám gia hỏa này cố ý khiêu khích, ngươi đến là nói một câu a, một bầy kiến hôi cũng xứng nói chuyện cùng ta. Lâm Vân không nhìn thẳng người khiêu khích quay người rời đi, vẫn như cũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, đem bọn hắn trần trụi không nhìn. Ngươi nói cái gì? Diễm Diện giận dữ, tự muốn xông lên phía trước, nhưng lại bị dẫn đầu ngăn cản. Dẫn đầu ngăn lại Diễm Diện về sau, liền là hướng về phía dạo bước mà đi Lâm Vân nói ra, tiểu tử, ngươi nhưng muốn cân nhắc hậu quả, nếu như ngươi cự tuyệt, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi ngay cả đầu hàng cơ hội đều không có. Lâm Vân vẫn không có trả lời, liền phảng phất căn bản không nghe thấy, đám người này chính là đang lãng phí hắn thời gian, trực tiếp hắn liền xoay người rời đi, ngay cả cũng không quay đầu lại. Đến từ Tây Á Sơn Mạch một đám người, đều ngây người như phỗng đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này thái độ, thật chẳng lẽ là đến từ tứ phẩm thế lực? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, nguyên lai là nàng hậu nhân, ngay ở chỗ này đi. Lâm Vân một đám người tại hư linh giới không gian đi lại, đi hồi lâu sau, Lâm Vân phát hiện nhất cái ẩn nấp sơn động. Đây 7 thiên thời gian, mặc dù nói đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì, nhưng là đối với mấy cái này cái gọi là thiên chi kiêu tử tới nói, 7 ngày tu luyện thời gian đã bù đắp được bên ngoài mấy năm thời gian. Mà lại cái sơn động này tiên khí dồi dào, chung quanh cũng không có cái gì nhân văn khí tức, hẳn là thì sẽ không có người đi vào nơi này, tốt hơn cũng có thể để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trong lúc bất chi bất giác cách hắn tiến vào Lâm Vân thân thể thời gian đã qua lâu như vậy. Mấy người các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, sau 7 ngày ta biết tới tìm các ngươi. Lâm Vân nhìn bọn hắn một chút về sau liền đã chuẩn bị rời đi. À, Lâm Vân ngươi muốn đi đâu? Tố Cẩm bọn người giật mình hoảng, vội vàng hỏi. Nhưng là Lâm Vân không có trả lời, chỉ là lườm bọn hắn một chút. Hắn biết đám người này đang lo lắng cái gì, lo lắng có thể sẽ nhận cái khác đội ngũ đánh lén. Nhưng là đây hoàn toàn là không có bất muốn lo lắng. Dù sao nơi này có võ đế bày thiên đạo pháp tắc, cho dù là hắn hôm nay cũng không có khả năng vi phạm. Tuy nói như thế, trước khi đi, Lâm Vân hay là tại cửa hang thiết lập nhất cái phù văn, chỉ muốn nơi này nhận lấy công kích, hắn cũng có thể thứ nhất thời gian cảm nhận được, sau đó trở về. Thần thức cách xa Tố Cẩm bọn người về sau, Lâm Vân đi tới một chỗ đoạn nhai bên cạnh, nơi này hẳn là hư linh giới cao nhất địa điểm một trong. Ở chỗ này, thần trí của hắn có thể đến hư linh giới bất luận cái gì địa điểm, mà sở dĩ làm như thế, cũng không phải là bởi vì hư linh giới có bí mật gì, mà là đơn thuần nghĩ tìm một người thôi. Chỉ gặp một cái bóng mờ từ Lâm Vân trong thân thể bay ra, trong nháy mắt lại huyễn hóa thành mấy chục đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, vốn cũng không lớn hư linh giới. Tại không đến một khắc đồng hồ thời gian, tự nhìn một cái không sót gì bị Lâm Vân thu hết vào mắt. Tìm được, một đạo quang mang cuối cùng rơi vào một mảnh hồ nước bên cạnh, chỉ gặp bên hồ nước ngồi một người mặc váy dài trắng nữ tử, giờ phút này đang dùng thủ phát lấy hồ nước mặt nước, khóe mắt còn có hai đạo rõ ràng nước mắt. Vì cái gì? Lại đều chết đi như thế, lại muốn bỏ xuống ta một người sao? Nữ tử này, chính là trước kia kém chút chết tại diễm diện thủ Hà Nguyệt Nguyệt. Bây giờ nàng thương thế trên người đã hoàn toàn phục hồi như cũ, đồng thời nàng cũng đã nhận được lưu tại hư linh giới 7 ngày cơ hội. Lúc đầu đội ngũ của bọn hắn cũng không có nghĩ qua muốn lấy được đến bao lớn thắng lợi. Có thể lưu tại nơi này 7 ngày lúc đầu cũng đã là bọn hắn 5 người mục đích cuối cùng nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng toàn bộ đều chết đi, chỉ còn lại nàng một người. Nếu như ngươi là nhất cái hoàn chỉnh võ hồn liền tốt. Nguyệt Nguyệt có hơi thất vọng nhìn trong tay mình thất thải hòn bi. Nàng biết mình võ hồn tại tu luyện người bên trong là 10 phần hiếm thấy tăng phúc võ hồn. Nhưng là nàng cũng biết, nàng võ hồn là biến dị võ hồn, cho nên dẫn đến nàng thực lực bản thân 10 phần thấp. Ta có thể để cho ngươi võ hồn biến hoàn chỉnh. Chẳng biết lúc nào, Lâm Vân lặng yên vô tức đi tới Nguyệt Nguyệt sau lưng. Kỳ thật vừa mới thần thức xác định Nguyệt Nguyệt vị trí về sau, hắn tựu đã đến nơi này, chỉ bất quá vẫn luôn không có lên tiếng. Là ngươi? Nguyệt Nguyệt kinh ngạc quay đầu, phát hiện lại là Lâm Vân. Lần này tại hư linh giới, Lâm Vân thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Từ lần thứ nhất ra sân, bị người xem thường, lại đến cuối cùng lấy một địch năm, đây hung hăng đánh tất cả mặt. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Nguyệt Nguyệt cảnh giác lui lại. Nàng từ nhỏ bởi vì chính mình võ hồn nguyên nhân, không ít người đều muốn đối nàng động thủ. Dù sao nhất cái tông môn nếu như đạt được nhất cái có được tăng phúc hệ võ hồn người tu luyện, đây quả thực so với nhất cái thánh cấp võ hồn thiên tài còn muốn càng thêm vui vẻ. Ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lâm Vân đem mu bàn tay chắp sau lưng, một bộ lão thành bộ dáng, đi tới Nguyệt Nguyệt bên người. Sau đó nhìn trong tay nàng thất thải hòn bi, mở miệng nói ra, ngươi đây là biến dị võ hồn, nếu như ta không có đoán sai, hoàn chỉnh võ hồn, hẳn là thất thải lưu ly tháp. Làm sao ngươi biết? Nguyệt Nguyệt hết sức kinh ngạc, bởi vì thất thải lưu ly tháp kỳ thật tại trong sử sách là không có ghi lại, nàng đã chết đi nãi nãi, tựa hồ là cuối cùng sống sót trên thế gian duy nhất có được thất thải lưu ly tháp người tu luyện, nhưng là rất đáng tiếc là... Bà nội của nàng thất thải lưu ly tháp cũng là không hoàn chỉnh, đây vẫn luôn là bà nội nàng trong lòng tiếc nuối nhất một việc. Mà từ bà nội nàng về sau, trong gia tộc hết thảy mọi người, chỉ có nàng đã thức tỉnh thất thải hòn bi. Tuy nói uy lực to lớn không bằng thất thải lưu ly tháp, nhưng là từ đầu đến cuối cũng là phủ lên câu. Ta không chỉ có biết, còn có thể để cho ngươi võ hồn tiến hóa làm thất thải lưu ly tháp. Lâm Vân nói. Nguyệt Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, giống nhìn xem nhất cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem Lâm Vân. Tuy nói Lâm Vân rất mạnh, nhất cái nhất cấp võ tông có thể có thực lực mạnh như vậy xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nói có thể để nàng võ hồn tiến hóa, đây quả thực là người si nói mộng nói không phải sao. Công tử, nếu như ngươi là tìm đến niềm vui thú, liền mời đi thôi. Sau khi nói xong, Nguyệt Nguyệt xoay người qua, nhìn xem mặt nước, không muốn lại để ý tới Lâm Vân. Ngươi nhưng nhận biết Tô Thất Ngôn? Lâm Vân hỏi dò, bởi vì Nguyệt Nguyệt võ hồn, xác thực cùng hắn kiếp trước cái kia thuộc hạ võ hồn quá mức tương tự, mà lại Tô Thất Ngôn đối với mình 10 phần trung thành, Lâm Vân không muốn nhìn thấy Tô Thất Ngôn hậu bối rơi vào cái bộ dáng như vậy. Không biết, Nguyệt Nguyệt tức giận nói, Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vân hoàn toàn chính là tìm đến nàng vui vẻ, căn bản cũng không nghĩ lại đi để ý tới. Kia là ta nhận lầm người. Lâm Vân có chút thất vọng, cũng có thể là chỉ là trùng hợp đi, nếu là hắn hậu nhân, như thế nào lại không biết mình tổ tiên danh tự đâu. Lâm Vân nói một tiếng quấy rầy về sau, liền định rời đi, nhưng là vừa lúc xoay người, lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác. Hắn mở miệng hỏi dò, kia ngươi biết Từ Duẩn Ý sao? Rất rõ ràng Nguyệt Nguyệt thân thể run rẩy một chút, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Vân, cảnh giác vấn nói, ngươi vì cái gì biết nãi nãi ta danh tự? Từ Duẩn Ý là bà nội nàng danh tự, nhưng là biết nhất cái người có tên chữ cũng không giận nổi, mấu chốt là, đây là bà nội nàng khi còn bé danh tự, 10 tuổi về sau liền đã sửa lại danh tự. Nếu như không phải nghe nãi nãi một lần tình cờ nhắc lên lời nói, nàng căn bản sẽ không biết. Nguyên lai là nàng hậu nhân, khó trách. Lâm Vân ai thở dài một hơi, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy nhất kết quả. Xem ra năm đó an bài, để bọn hắn trốn khỏi một kiếp, không phải vẫn như cũ sẽ gặp phải luân hồi thiên đế tàn sát đẫm máu. Ngươi vì cái gì nhận biết nãi nãi ta? Ngươi đến tột cùng là ai? Đối với Nguyệt Nguyệt xem ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi, nhất cái không đủ 20 tiểu hòa tử, vì sao lại biết trăm năm trước mình nãi nãi nhũ danh? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, sư phụ ta một đầu ngón tay liền đem ngươi đâm chết, lão đại lão đại. Xinh xinh, một người mặc trường bào màu trắng thanh tú nam tử, mừng rỡ như điên chạy tới Lâm Vân trước mặt. Nam hay nữ vậy? Vạn cổ võ đế Lâm Vân cười nhìn xem Tô Thất Ngôn. Nữ. Tô Thất Ngôn cười đến trong bụng nở hoa, chờ 10 năm, cuối cùng là sinh ra một đứa bé. Lão đại ngài cấp lấy cái tên đi. Ta tới lấy tên. Lâm Vân vỗ vỗ Tô Thất Ngôn bả vai, nhìn lên trên trời Bạch Vân, nói. Thất nói a, chúng ta còn không có nhất thống thần vực, ngươi cũng biết quy củ của ta, từ trước đến nay đều là không có mang nhà mang người tiền lệ. Lão đại, ta biết, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phá hư quy củ. Tô Thất Ngôn 10 phần tôn kính Lâm Vân, dùng sức gật gật đầu, tại Lâm Vân trước mặt, giống như là nhất đứa bé không chịu lớn. Hắn cũng biết vì nhất thống thần vực, những năm gần đây bọn hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nhất năm thời gian, một năm sau bản đế muốn nhất thống thần vực, đến lúc đó tựu để các ngươi cả nhà đoàn viên. Lâm Vân nói, sau đó sờ lên cằm của mình. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, tự gọi Tô Duẫn Nhất đi. Bản đế hứa hẹn ngươi nhất năm thời gian, cũng là bản đế đối tại lời hứa của mình. Còn là theo chân mẹ nàng họ, về sau sinh đứa bé trai tự cùng ta họ, tự gọi Từ Duẫn Ý.